Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 43, Kim Bào Trung Niên. Tại truyền thừa chi điện mở ra sau năm thứ 8, cấm kỵ xâm, cái kia khổng lồ truyền tống thông đạo tản ra kinh người uy áp. Đột ngột cái kia truyền tống thông đạo thượng quang mang lóe lên. Theo sát một đạo người mặc trường bào màu vàng óng. Cả người phảng phất tắm rửa dưới ánh mặt trời trung niên nam tử chậm rãi từ cái kia truyền tống thông đạo bên trong bước ra, một đôi tròng mắt màu vàng óng nhìn xung quanh. Đây chính là hạ giới. Kim bào trung niên nam tử trầm ngâm một hồi, chợt ánh mắt nhìn về phía phương xa. Cái kia vân côn tại 4 năm trước truyền lại tin tức cho ta. Có người nói cái kia thiên phủ chủ nhân chính là đến từ Đại Chu hoàng tộc một vị cực kỳ đáng sợ cường giả. Thậm chí có thể là một châu lĩnh chủ. Nhân vật như vậy, chấm ngoặc kép, kim bào trung niên nam tử con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn chính là nghe được cái kia vân côn tin tức mà cố ý chạy tới. Nếu quả thật như mây côn nói, cái kia thiên phủ chủ nhân truyền thừa giá trị khả năng liền cực cao. Tối thiểu đối hắn mà nói đã có không gì sánh được trọng đại lực hấp dẫn. Vân Côn cho ta tin tức, cái kia thiên phủ chủ nhân khảo nghiệm cần phải muốn 10 năm mới có thể kết thúc. Bây giờ còn thừa lại 2 năm, ngược lại cũng không vội. Đi trước cái kia cái gọi là thiên phủ nhìn một chút. Kim bào trung niên nam tử tâm thần khẽ động, theo sát cả người liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Là trực tiếp tiêu thất, cũng không có bóp nát không gian đi qua không gian truyền tống. Huyết chiến vực. Cái kia không gì sánh được nguy nga rộng lớn thiên phủ trước cửa. Kim bào trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện. Một màn này nếu để cho những cái kia thiên đạo cường giả nhìn thấy, khẳng định hội khiếp sợ không gì sánh nổi. Thuấn di, cho dù là tại nguyên giới cũng chỉ có những cái kia thực lực cực mạnh thiên đạo cường giả mới có thể thi triển ra năng lực đặc thù. Không cần bóp nát không gian, cũng không cần bất luận cái gì đường hầm không gian, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền xuất hiện ở tùy ý góc độ. Tại nguyên giới, có thể thi triển ra thuấn di, tuyệt đối là tột cùng nhất đáng sợ tồn tại. Tối thiểu so với cái kia dung hợp hai quyển thậm chí tam môn pháp tác bản nguyên cường giả còn mạnh hơn nhiều. Kim bào trung niên nam tử trôi nổi ở trên hư không, tròng mắt màu vàng óng đánh giá trước mắt chỗ này thiên phủ. Xem cái này thiên phủ quy mô, cái kia thiên phủ chủ nhân thật có chút năng lực. Kim bào trung niên nam tử nhàn nhạt gật đầu, chợt một cổ đáng sợ ý thức trực tiếp càn quét ra. Cái kia trùng trùng điệp điệp, sôi trào mãnh liệt ý thức trong nháy mắt liền đem toàn bộ đông vực tất cả đều bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, toàn bộ đông vực đều triệt để bại lộ tại đây kim bào trung niên nam tử trước mắt. Đông vực phát sinh tất cả, hắn đều có thể nhìn rõ biết. Lần này giới không gian thật đúng là yếu kém. Nếu như tại nguyên giới ta ý thức cũng nhiều lắm chỉ có thể khuếch tán mấy triệu dặm. Đoán chừng chỉ có thể đem cái này thiên phủ nhìn ở trong mắt. Thật không nghĩ đến lần này giới đến, ta ý thức lại có thể kéo đến mấy chục tỷ dặm. Kim bào trung niên nam tử cười nhạt, hắn vốn chỉ là muốn nhìn rõ thiên phủ toàn bộ diện mạo. Có thể làm ý thức bao phủ toàn bộ đông vực sau đó, hắn lại lập tức nhận thấy được mặt khác một cổ cực kỳ mịt mờ khí tức. Kim bào trung niên nam tử đôi mắt chút ngưng, ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén, thì dường như một đôi mắt ưng đồng dạng. Người này là ai? Dĩ nhiên cho ta lớn như vậy áp bách. Có thể tựa hồ nàng lực lượng còn không có thức tỉnh đồng dạng. Kim bào nam tử mày nhăn lại, do dự một hồi, sau một khắc thân hình lần nữa biến mất. Hắc sắc tháp lớn tầng thứ 9. Phùng ảnh chân trần nha ôm đầu gối ngồi dưới đất, nhìn về phía trước trong bức tranh thiên thê. Nàng nhìn thấy đại ca của mình, tại đây cái kia thang trời ở giữa không ngừng tiến bộ trở nên mạnh mẽ lấy. Phùng ảnh trên mặt đều là nụ cười. Nhà đầu, ngươi ca ngược lại thật có vài phần năng lực. Non nớt thanh âm tại phùng ảnh vang lên bên tai. Cái kia thiên phủ chủ nhân cần phải là một vị cực kỳ không tầm thường siêu cấp tồn tại. Mà hắn an bài khảo nghiệm, khẳng định cũng vô cùng gian nan. có thể ngươi ca dĩ nhiên cũng đã gần muốn đi qua cái kia khảo nghiệm. Ca ca của ta tự nhiên rất lợi hại. Phùng Ảnh cười nói, nhìn chính mình đại ca tại thiên thê khảo nghiệm ở giữa lực áp quần hùng. Bây giờ đã bước lên thứ 91 tầng bậc thang. Phùng Ảnh đáy lòng cũng vì Phùng Diễm cảm thấy kiêu ngạo. Đúng lúc này, một đạo tắm rửa dưới ánh mặt trời thân ảnh bỗng xuất hiện ở Phùng Diễm trên người. Mới vừa xuất hiện, đạo thân ảnh này liền lập tức thay thế được xung quanh tất cả. Trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Ngươi là ai? Đột nhiên xuất hiện bóng người cũng không có dẫn tới Phùng Diễm khiếp sợ cùng sợ hãi. Ở chỗ này vài chục năm, biến cố rất nhiều, nàng đã sớm trở nên chết lặng. Cái kia kim bào trung niên nam tử nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt. Sắc mặt lại có chút cổ quái. Thiếu nữ trước mắt, xem dáng dấp cực kỳ mềm mại. Lại hắn cũng không có cảm thấy được thiếu nữ này ẩn chứa lực lượng. Nhưng mà hắn mới vừa xuất hiện ở đây thiếu nữ bên người. Hắn cũng cảm giác được một cổ cực kỳ lực tương tác suy tính truyền đến. Chỉ một thoáng dĩ nhiên khiến hắn đối pháp tác bản nguyên đều thân cận không ít. Mà càng trọng yếu hơn đúng, hắn từ cô gái trong cơ thể, mơ hồ còn nhận thấy được một cổ làm hắn cảm thấy sợ hãi khí tức. Cỗ khí tức kia, rất mạnh, mạnh đến nổi khó tin. Mà đạo kia khí tức chủ nhân, cũng tuyệt đối không phải bằng hắn đủ khả năng chống lại. Thiếu nữ này trong cơ thể lại có như vậy khí tức kinh khủng. Rốt cuộc là ai? Là ai tại trong thân thể nàng bên A-Hát? Kim bào trung niên nam tử nghi hoặc, cau mày một cái, kim bào trung niên nam tử đột ngột lật tay một cái. Một cổ năng lượng tràn ngập bay thẳng đến Phùng Ảnh oanh kích mà ra. Hắn một kích này, cũng không phải là dự định đem Phùng Ảnh giết chết, mà là muốn bước Phùng Ảnh trong cơ thể khí tức kia chủ nhân xuất thủ. Nhưng mà, ngay tại đạo kia công kích còn chưa đi tới Phùng Ảnh trước người lúc, Phùng Ảnh trên người đã có một đạo hào quang màu nhũ bạch lan tràn ra. Rất nhanh liền tại Phùng Ảnh trước mặt hình thành một nguồn năng lượng phòng ngự cháo. Kim bào trung niên nam tử công kích đánh vào cái kia năng lượng phủ lên. Chỉ có thể nhường lồng năng lượng nổi lên một tia rung động. Nhưng không cách nào nhúc nhích chút nào. Kim bào trung niên nam tử sắc mặt thay đổi. Cái kia một kích tuy nói không có đem hết toàn lực. Uy năng nhưng cũng cực mạnh, nhưng mà vừa mới cái kia phòng ngự lồng năng lượng, dĩ nhiên trực tiếp đưa hắn công kích gắng gượng chống đỡ ở. Cái này trên người cô gái quả nhiên có gì đó quái lạ. Kim bào trung niên nam tử cau mày, mà vừa rồi cái kia một kích, tuy nói không có tạo thành bao lớn động tĩnh, nhưng cái này bên trong tháp một ít đứng đầu cường giả vẫn là lập tức nhận thấy được năng lượng ba. Động. Lúc này một đạo tiếng hét lớn đồng thời vang lên. Người nào? Chỉ thấy hai bóng người đồng thời xuất hiện ở đây tầng thứ 9 bên trong tháp. Đương nhiên đó là huyết ảnh phủ chủ cùng tiêu diêu tử hai người. Kim bào trung niên nam tử ánh mắt chuyển động. Liếc hai người liếc mắt. Một tích tắc này, huyết ảnh phủ chủ hai người đều cảm giác xung quanh thiên địa hoàn toàn biến mất. Mà ở trong mắt kim bào trung niên nam tử, thì đã hoàn toàn thay thế được thiên địa. Kim bào trung niên nam tử đứng ở nơi đó. Hắn chính là thiên. Huyết ảnh phủ chủ cùng tiêu diêu tử hai người trực tiếp quỳ xuống. Vẻn vẹn chỉ đi qua cái kia kim bào trung niên nam tử một đạo ánh mắt bọn hắn liền rất rõ ràng. Gặp phải cường giả chân chính, khó tin cường giả, hơn nữa tuyệt đối là thiên đạo ở trên siêu cấp tồn tại. Bái kiến đại nhân. Huyết ảnh phủ chủ cùng tiêu diêu tử cũng không dám lại có chút tính khí. Liền cung kính mở miệng. Kim bào trung niên nam tử quan sát quỳ sát hai người. Thiếu nữ này, với các ngươi ra sao quan hệ? Nàng là chúng ta mời tới một vị nhân vật đặc biệt. Huyết ảnh phủ chủ nên cũng không dám nói sao. Cái kia mời chữ hắn cũng niệm trọng một ít. Hiển nhiên hắn cái gọi là mời. Cũng không quang thải. Ồ. Kim bào trung niên nam tử nhàn nhạt gật đầu. Chợt lần nữa hỏi, thiếu nữ này lai lịch ra sao? Nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Thân thể nàng có gì chỗ đặc thù? Ngoặc kép, kim bào trung niên nam tử không ngừng hỏi thăm Phùng Ảnh đủ loại vấn đề. Mà huyết ảnh phủ chủ đều thành thật trả lời. Không giấu giếm chút nào. biết được Hiểu Phùng ảnh lai lịch cùng với cụ thể tin tức về sau. Kim Bảo trung niên nam tử trao mày đứng lên. Phùng ảnh, thể chất rất đặc thù. Chỉ cần là tại đây thiếu nữ bên cạnh tu luyện, tốc độ đều sẽ đề cao rất nhiều lần. Có thể tại vô hình ở giữa ảnh hưởng người thiên phú. Kim Bảo trung niên nam tử cũng khiếp sợ ở. Phùng ảnh thể chất ngay cả hắn chưa từng nghe nói qua. Xem ra thiếu nữ này thể chất kinh người như vậy. Với hắn trong cơ thể ảnh tàng đạo kia khí tức có quan hệ. Kim Bảo trung niên nam tử thầm nói. Suy tư một hồi. Kim Bảo trung niên nam tử lại quan sát hướng huyết ảnh phủ chủ hai người. Thiếu nữ này. Bản tọa muốn dẫn đi. Kim Bảo trung niên cũng không có chút nào khách khí. Cũng không quanh co. Huyết ảnh phủ chủ hai người biến sắc. Đại nhân. Thiếu nữ này ngài muốn dẫn đi ngược lại là có thể. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Huyết ảnh phủ chủ muốn nói lại thôi. Bất quá cái gì? Kim Bảo trung niên nam tử thanh âm trầm xuống. Vị đại nhân này, ngài có thể còn không biết. Thiếu nữ này có một vị đại ca. Thực lực phi thường đáng sợ. Bọn ta chính là bị người kia bức cùng đường mới có thể một mực ẩn nấp ở chỗ này. Ngài nếu như muốn dẫn đi hắn. Chấm ngoặc kép, huyết ảnh phủ chủ lời nói cũng chưa có nói hết. Bản tọa còn tưởng rằng là cái gì không được chuyện đâu. Tất nhiên bản tọa muốn dẫn đi nàng, khẳng định cũng sẽ miễn trừ một ít buồn phiền ở nhà. Nàng đại ca hiện tại ở đâu? Kim Bảo trung niên nam tử nói. Cái kia Phùng Diễm hiện tại chắc còn ở thiên phủ truyền thừa chi điện ở giữa. Huyết ảnh phủ chủ, liền nói. Há, tại truyền thừa chi điện. Kim Bảo trung niên nam tử cười một tiếng. Như vậy ngược lại cũng vừa lúc. Bản tọa vừa vặn muốn đi cái kia truyền thừa chi điện bên trong. Tới đó lại nhân tiện giải quyết hết nàng đại ca là được. Huyết ảnh phủ chủ cùng Tiêu Dao cung chủ. Nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Mà ở một bên Phùng ảnh nghe thế ngâm trung niên nam tử cùng huyết ảnh phủ chủ đối thoại. Mày liễu nhưng là đám lên. Cái này ra hòa. Dĩ nhiên muốn đi giết ta ca. Phùng ảnh sinh lòng tức giận. Nhà đầu. Ngươi ngược lại đừng lo đại ca ngươi. Muốn giết hắn cũng không đơn giản như vậy. Không nói hắn thực lực bản thân. Chính là hắn bên người mấy vị kia cường giả cũng đều không dễ chọc. Non nớt thanh âm tại Phùng ảnh. Vang lên bên tai. Ngươi bây giờ muốn lo lắng là ngươi chính mình. Xem người này dáng dấp. Chắc là đến từ nguyên giới một vị đáng sợ cường giả. Hắn muốn dẫn ngươi đi. Nói không chừng là muốn đem ngươi mang tới nguyên giới. Cái gì? Phùng ảnh hơi biến sắc mặt. Cái kia nguyên giới nàng cũng đã nghe nói qua. Đây chính là thế giới kia. Một điểm tới đó. Sợ rằng so tại đây bên trong tháp. Còn nguy hiểm hơn nhiều. Ta không muốn đi. Phùng ảnh cắn răng. Không muốn đi cũng hết cách rồi. Nếu như hắn cường hạng mang ngươi đi. Ngươi căn bản là không có cách phản kháng. Dù sao năng lực ta chỉ có thể thay ngươi ngăn cản có thương hại công kích. Nhưng cái này ra hỏa chỉ là muốn dẫn ngươi đi. Cũng không có làm tổn thương ngươi. Ta cũng bất lực. Non nớt thanh âm nói. Phùng ảnh cũng biết điểm ấy. Lúc này sắc mặt biến được xấu xí hạ xuống. Nếu như ngươi thật không nguyện ý với hắn đi lời nói. Còn có một cái biện pháp khác. Chính là dẫn động bên trong cơ thể ngươi đạo kia ảnh tàng khí tức. Non nớt thanh âm bỗng nhiên nói. Ngươi là nói nàng. Phùng ảnh đôi mắt đẹp trừng. Chợt lại trực tiếp lắc đầu. Không được. Ta tuyệt đối không thể dẫn động cỗ khí tức kia. Nếu không ta cũng không biết chính mình lại biến thành bộ dáng gì. Gặp cái này. Đạo kia non nớt thanh âm cũng rất bất đắc dĩ. Tất nhiên dạng này. Ngươi cũng chỉ có thể đàng hoàng với hắn đi. Phùng ảnh biến sắc. Lại cũng không thể tránh được. Cuối cùng chỉ có thể bị cái kia Kim Bảo trung niên nam tử thu vào một tòa cỡ nhỏ cung điện bên trong. Bị mang theo ly khai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.